bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 510 kiếm lời điên rồi, ba canh cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Lão nói ra, đã hai vị đều chọn tốt Liễu Nguyên Thạch như vậy thì tiến hành giải thạch đi. Ngụy Hiền không kịp chờ đợi nói. Vẫn là ta tới trước đi, hắn đem chính mình Nguyên Thạch giao cho giải thạch sư phụ. Giải thạch sư phụ đem Nguyên Thạch đặt ở máy móc bên trong. Lúc này thời điểm ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên máy móc. Hiện tại mọi người chú ý đã không chỉ là có thể hay không ra tái rồi, mà chính là Diệp Thần cùng Ngụy Hiền người nào sẽ thắng đánh cược. Phải biết hai người tiền đánh bạc thế nhưng là giá trị 100 triệu A cùng với máy móc đâm lôi kéo thanh âm. Lúc này thời điểm, giải thạch sư phụ đột nhiên ngừng mài đá kích động nói. Ra tái rồi, mọi người hướng về máy móc bên trong nhìn lại quả nhiên thạch đầu cọ sát một nửa, liền xuất hiện xanh biếc. Thật ra tái rồi, nhìn nước này đầu giống như không tệ đây. Không hổ là Ngụy Hiền a, ánh mắt hoàn toàn như trước đây độc. Nhìn đến gia lục Ngụy Hiền trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Giải thạch sư phụ hỏi, Ngụy tiên sinh còn tiếp tục giải sao? Ngụy Hiền thản nhiên nói, đương nhiên, rất nhanh một cái to bằng trứng gà tiểu nhân nguyên thạch xuất hiện tại trước mặt mọi người. Trời ạ, đã vậy còn quá lớn, cái này cần hơn 30 triệu đi. Hơn 30 triệu, lớn như vậy khối pha lê loại làm sao cũng phải 50 triệu a, lợi hại, giải thạch chàng rất lâu không có giải khai lớn như vậy pha lê loại đi. Nhìn đến chính mình thạch đầu gia lục Ngụy Hiền trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, một bên, Lý Dung Dung cùng Lý Soái sắc mặt trở nên khó coi. Nhưng là Diệp Thần lại không thèm để ý chút nào, tuy nhiên Ngụy Hiền khối này nguyên thạch thật là không tệ, nhưng là cùng chính mình so ra chỉ có thể dùng đồ bỏ đi hai chữ để hình dung. Diệp Thần tự tốn nói, nhỏ như vậy một khối nguyên thạch ngươi thì vui vẻ như vậy thật sự là không kiến thức. Nghe được Diệp Thần, Ngụy Hiền biến sắc. Quảng cáo, tiểu tử ngươi nói cái gì? Diệp Thần đem chính mình nguyên thạch cho giải thạch sư phụ. Cẩn thận một chút trước nhẹ nhàng mài một lớp da xuống tới. Diệp Thần dặn dò, nghe Diệp Thần, giải thạch sư phụ vẻ mặt khinh thường. Hắn giải qua nhiều như vậy thạch đầu cho tới bây giờ chưa thấy qua mài tầng tiếp theo ra thì ra lục. Bất quá đã Diệp Thần có yêu cầu, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Thế nhưng là, hắn vừa mới mài hạ một lớp da nhất thời ngây dại. Cái này sao có thể? Nguyên lai vừa mới mài hạ một lớp da đã ra tái rồi. Giải thạch sư phụ, làm sao không mài rồi? Ngụy Hiền nghi ngờ hỏi. Ra tái rồi. Giải thạch sư phụ khó có thể tin nói. Giải nhiều năm như vậy thạch đầu, hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy nhanh như vậy ra lục. Mọi người xúm lại tới, nhìn đến khối kia nguyên thạch toàn đều ngây dại. Trời ạ, lại là mãn lục, chỉ thấy tuy nhiên mài ra một chút da nhưng lại là trong suốt thấu triệt xanh biếc. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Tiếp tục mài đi, tất cả mọi người hơi thở ngưng thần, thậm chí giải thạch tiểu ca tay đều đang run rẩy. Một cả khối đá mài đi ra, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Dư hấu lớn nhỏ nguyên thạch lại là một khối đầy ngọc. Cái này thật là làm cho người ta chấn kinh, thậm chí thì liền Ngụy Hiền đều cả kinh há to miệng. Lý Dung Dung, Lý Soái cũng là cả kinh mở to hai mắt. Tất cả mọi người nhìn lấy khối này nguyên thạch trong ánh mắt đều tỏa sáng. Lớn như vậy một khối pha lê loại đế vương lục có thể là bảo vật vô giá a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Ngụy Hiền. Ngươi thua, Ngụy Hiền ánh mắt nhìn chòng chọc vào nguyên thạch, ánh mắt bên trong viết đầy yêu thích. Hắn nhìn không được hỏi, Diệp tiên sinh, ngài cái này nguyên thạch bán không? Diệp Thần sửng sốt một chút, ngươi muốn mua, đúng, Diệp tiên sinh ngài nói cái giá đi. Ngụy Hiền xoa xoa tay nói. Ngụy Hiền gần nhất gặp điểm phiền phức làm đến Ngụy gia lão gia tử thái độ đối với chính mình rớt xuống ngàn trượng. Muốn là đem cái này nguyên thạch đưa cho lão gia tử, nhất định có thể để lão gia tử vui vẻ. Người muốn bao nhiêu tiền mua? Diệp Thần hỏi, Ngụy Hiền duỗi ra hai cái ngón tay. 200 triệu, nghe được Ngụy Hiền mở ra 200 triệu, hiện trường một mảnh xôn xao. Bất quá Diệp Thần lại là cười lạnh, 200 triệu, Ngụy tiên sinh ngài đang nói đùa chứ? Trần Lão ở một bên cũng là trầm giọng nói, Ngụy Hiền, ngươi cái này thì có chút quá mức, loại này đế vương lục pha lê loại 200 triệu, đằng sau thêm số không đi, Diệp tiên sinh nếu như ngươi có ý bán 2 tỷ ta muốn. 2 tỷ, hiện trường lần nữa một mảnh xôn xao, Ngụy Hiền sắc mặt cũng là hơi đổi, Diệp Thần nhẹ gật đầu, Trần Lão đã ngươi có thành ý như vậy, chờ một chút ta ra 2,2 tỷ, Ngụy Hiền cắn răng đột nhiên nói ra, 2,2 tỷ, mọi người lần nữa nhiều tiếng hô kinh ngạc. Ngụy Hiền muốn lấy lòng lão gia tử cho nên tảng đá kia đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Bởi vậy, vô luận như thế nào hắn đều muốn đem khối này giá trị liên thành phỉ thúy đem tới tay. Ngụy Hiền một hơi nhiều mở 200 triệu, dù sao Diệp Thần là buôn bán, cho nên người trả giá cao được. Nghe được Ngụy Hiền mở ra giá tiền, Diệp Thần nhìn về phía Trần Lão. Trần Lão cười khổ một tiếng, 2 tỷ đã là cực hạn của hắn. Quảng cáo, tuy nhiên hắn thích vô cùng khối này nguyên thạch nhưng là 2 tỷ, đã là toàn bộ của bọn họ vốn lưu động, lại cao hơn giá tiền hắn cũng ra không nổi. Diệp Thần thản nhiên nói, tốt à, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ngụy Hiền sắc mặt có chút xấu hổ, cái kia ta không bỏ ra nổi nhiều tiền mặt như vậy. Diệp Thần sắc mặt nhất thời lạnh xuống, không bỏ ra nổi nhiều tiền mặt như vậy, ngươi đùa ta chơi đâu. Trần Lão, vẫn là chúng ta giao dịch đi. Diệp Thần nhìn về phía Trần Lão. Chờ một chút, tuy nhiên ta không có nhiều tiền như vậy, nhưng là ta có cố định tư sản a, Ngụy Hiền lo lắng nói. Cái gì tư sản, Diệp Thần hỏi, ta có cái nhà hàng, gọi là Thiên Bảo nhà hàng, cái này nhà hàng vừa mới khai trương không đến một năm, ta chỉ là sửa sang mua máy móc liền xài hơn 2 tỷ tăng thêm nhà hàng đất trống, nói thế nào phí tổn cũng tại 3 tỷ hai bên. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, Ngụy Tổng ngươi cho ta không nghe tin tức sao, người cái kia nhà hàng bây giờ bị người khiếu nại còn có người đi sao? Nghe được Diệp Thần, Ngụy Hiền một mặt xấu hổ, hoàn toàn chính xác hiện tại khách sạn của ta hoàn toàn chính xác gặp một chút phiền toái, bất quá với con rán căn bản chính là có chút tiểu nhân vụ oan hãm hại, chúng ta nhà hàng vệ sinh đều là không có vấn đề. Ngụy Hiền giải thích nói, Diệp Thần lại cười lạnh nói ngươi là bị oan uổng, có chứng cứ sao? Kỳ thật nghe được Ngụy Hiền muốn cầm khách sạn làm thế chấp, Diệp Thần thật động tâm. Tiếp trước cái này khách sạn tại sự kiện lần này về sau nhân họa đắc phúc trở thành Michelin tam tinh khách sạn, giá trị thị trường tăng lên gấp đôi. Bất quá, Diệp Thần muốn hung hăng xảo trá Ngụy Hiền một bút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Hiền hít sâu một hơi. Được như vậy đi, ta còn có 500 triệu tiền mặt tăng thêm ta cái này khách sạn có thể đi. Ngụy Tổng, ngươi thật để cho ta khó xử a, Diệp Thần thở dài. Diệp lão đệ, xem ở thành ý của ta phía trên, ngươi liền bán cho ta đi. Diệp Thần gật đầu bất đắc dĩ. Tốt à, vậy ta thì ăn chút thiệt thòi đi. Kỳ thật Diệp Thần ở đâu là ăn thiệt thòi, hắn nhưng là kiếm lời điên rồi. Bất quá ta yêu cầu hôm nay thì hoàn thành giao dịch. Diệp Thần nói ra, đêm dài lắm mộng, Diệp Thần cũng không muốn có thay đổi gì phát sinh. Thật tốt, chúng ta hôm nay phải thủ tục. Ngụy Hiền vui mừng quá đỗi. Cách chương.